Sau đó hắn bay lên không, hóa thành một đạo hồng quang bắn thẳng về hướng Hàng Lập vừa rời đi. Mà trung niên nhân kia bởi vì sớm đắc thủ đã đi về một hướng khác. Giờ phút này mặc dù hắn không ngừng quay đầu nhìn về hướng Hàng Lập, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu bảo trì phương hướng bắn nhanh đi, độn tốc nhanh hơn lúc trước gấp đôi. Hiện tại hắn đang đến gần mục tiêu khác, hiển nhiên sẽ không vì vậy mà lại quay đầu xử lý chuyện của Hàng Lập bên kia. Ý định của hắn là trước tiên xử lý mục tiêu gần, sau đó quay lại cũng không muộn. Vì vậy hai gã cường đại nhất ở trong đám truy binh giác si tộc chỉ có một người đuổi theo Hàng Lập. Tốc độ của tồn tại bậc này quả thực là nhanh đến khó tin. Hàng Lập sau khi đánh chết hết Vũ Giao, hóa thành một đạo kinh hồng chạy được nửa giờ, thì cảm ứng được cái gì đó, quay đầu lại, sắc mặt hơi biến, chỉ thấy cuối chân trời chợt lóe hồng quang, một đạo xích hồng đang bắn thẳng đến chỗ mình. Cái đạo hồng quang này phản phất như quỷ mị, chợt lóe liền xuất hiện bên ngoài hơn trăm trượng, độn tốc so với Hàng Lập còn nhanh hơn nhiều lần. Làm màn trong mắt của Hàng Lập chợt lóe, liền thấy rõ bên trong mơ hồ có một nhân ảnh. Thần niệm quát tới thì trên mặt không khỏi biến sắc. Thật sự là một gã hợp thể kỳ, cũng may là bộ dáng chỉ là hợp thể sơ kỳ, ngay cả khi không thể địch lại thì thoát thân tuyệt không thành vấn đề. Tâm niệm của Hàng Lập xoay chuyển, thần sắc trong nháy mắt khôi phục lại bình thường. Hết tập 270, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Lát bây giờ đi xử lý con gà mái đang kêu đẻ này đây, bà nội cha nó thiệt tình chứ.